Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, thần tú. Các ngươi, lông người trong nước là có độc a? Trần Vũ Thống khổ nâng trán, biết rõ muốn phóng lên không? Không xứng dù nhảy, duy nhất một lần phi hành ra sao? Ta, chúng ta... Lão công trình sư lúng ta lúng túng nói, ngài lên trời xuống đất đều có thể, chúng ta cũng liền không nghĩ tới khoang thuyền thể hạ xuống vấn đề a. Trần Vũ, a thông suốt, xong đời, lật xe 23.333, lại một lần trực tiếp sự cố, a, ta là thập muốn nói lại, vừa rồi ai nói chết cũng đáng, còn đáng giá sao, không cười nhân họa. Nhưng ta thực sự nhịn không được ha ha ha ha. Không có dù nhảy việc này không tốt giải quyết. Một đám kịch tinh, tiết mục hiệu quả mà thôi. Áp chủ là người bình thường. Ổn vô cùng, nhìn nước Nhật cô em gái kia giấy. Tiếu dung dần dần biến mất ha ha ha ha. Các người bọn này ma quỷ, mời tăng lớn cường độ. Cặp gắp than lưu minh, vũ trụ trong khoang thuyền. Nghe được Trần Vũ cùng công trình sư đối thoại, mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên khó coi. Chủ, dẫn chương trình, ngài có thể giải quyết a? Mưa đạn tổ tóc vàng đại hán nuốt ngụm nước miếng. Khẩn trương hỏi thăm, mọi người mời tỉnh táo. Không cần lo lắng, Trần Vũ hai tay hư nhấc, cố gắng trấn an đám người cảm xúc. Một khi ngoài ý muốn nổi lên. Bồi thường tuyệt đối dây tới sổ. Đám người, tất cả mọi người bối rối cảm xúc lập tức biến mất. Chuyển thành sợ hãi, tên là CC178 nước Nhật muội tử càng là khóc ra tiếng. Mắt to rưng rưng, lê hoa đái vũ, đừng đề cập rất dễ nhìn. Trấn an hoàn tất, Trần Vũ nhìn về phía lông nước công trình sư. Kỹ càng dò hỏi, dù nhảy không có. Hệ thống phản lực có sao? Có, lão công trình sư gật đầu, chỉ vào một chỗ đồng hồ đo, có thể tại bốn phía phun ra khí thể, có thể giúp khoang thuyền thể điều chỉnh tư thái, ngoặc kép chấm chấm, không có, không có, kia có cái lông tác dụng a. Một bên, vị thầy thuốc kia nghề nghiệp thanh niên nghe đến đó, đẩy kính mắt. Từ trong ngực móc ra một cây chứa chấn định tề ống chích. Gọn gàng mà linh hoạt cho chính mình tới một châm. Quét mắt trong nón an toàn cấp tốc dâng lên độ cao. Trần Vũ có chút vội vàng sao động. Tại từng cái đồng hồ đo bên trong chuyển vài vòng. Nhìn về phía Mars, ngươi có đề nghị gì sao? Không, Mars cố tự chấn định. Trong ngoài khí áp kém quá lớn. Ngài muốn ra khoang thuyền cũng không thể. Hiện tại liền nhìn bệ bắn có hay không nguyên bộ hạ xuống công năng. Không có, Trần Vũ lắc đầu. Sản phẩm nói rõ rất rõ ràng. Địa cầu phun nước chỉ phụ trách phát xạ bài tập. Khoang thuyền thể tiến vào vũ trụ sau một hệ liệt thao tác. Đều không thể can thiệp. Mà lại ta đầu cuối mặc dù có thể cùng nó viễn trình kết nối. Nhưng khởi động sau liền không thể nghịch, trừ phi hiện tại điều chỉnh vũ trụ khoang thuyền tư thái. Thoát ly cố định quỹ đạo, có thể coi là thoát ly cột nước phạm vi, Mars cắn môi. 8.9 vạn mét độ cao rơi xuống, chúng ta cũng tuyệt không còn sống khả năng. Là các ngươi, Trần Vũ sửa chữa, ta không sao, ta cũng không có việc gì. Tiểu Đào Hồng bổ sung, đám người. Đau lòng lão thiết nhóm một giây, cạc cạc cạc, cả một đời vận khí âu hết a, bị chúng ta hút không có, chúc mừng năm mới a, thích không, vết xe đổ, lấy đó mà làm gương, lần sau tuyển chọn không muốn phát mưa đạn, đúng, đều lưu cho chúng ta những này đáng chết người đi, an tâm, Trần Vũ đưa tay, vỗ vỗ Mars bả vai, dù cho thật có ngoài ý muốn. Hỏa tinh thực dân kế hoạch cũng sẽ không trì hoãn. Ta tạ ơn ngài, không cần khách khí, ghé vào cửa sổ, nhìn qua đường cong càng ngày càng uốn lượn xanh thảm địa cầu. Trần Vũ đại não phi tốc suy nghĩ. Không bao lâu, chỉ hướng đại biểu trong khoang thuyền dưỡng khí chỉ số mặt đồng hồ. Hỏi, ngoại trừ dưỡng khí đồng hồ, chính xác hơn khí thể đồng hồ có sao? Có, công trình sư vội vàng mở ra một cái kim loại cửa sổ nhỏ. Bên trong chính là, Trần Vũ đi lên trước, tả hữu dò xét một phen, hai mắt nhắm lại, đây là khí thể tổng phiệt. Đúng thế, có thể xếp không sao? Bài không? Công trình sư ngạc nhiên. Ngài muốn, đúng, Trần Vũ chỉ vào đám người hướng trên đỉnh đầu đóng miệng. Nói, đem khí thể phóng tới cùng ngoại giới giống nhau trình độ. Không có khí áp ta liền có thể ra ngoài, chỉ sắp đi ra ngoài. Biện pháp giải quyết có vô số cái, thả đi là không có vấn đề. Lão công trình sư trần chờ, nhưng thả đi khí thể, mở ra cửa khoang, chúng ta những người bình thường này sẽ có nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, Trần Vũ kiểm tra lên giáp bọc toàn thân giáp, nguy hiểm nó liền phản ứng không kịp. Nói, hắn đưa tay đặt tại màu đỏ van nút bấm bên trên. Hỏi, là cái này sao? Là, lão nhân bắt đầu lui lại. Nếu như ngài nhất định phải thoát khí, trước quan bế dưỡng khí hệ thống tuần hoàn. Nếu không khoang thuyền trải nghiệm không ngừng chế dưỡng, ngươi muốn đi đâu? Chớ đi, ngươi đến thao tác, công trình sư quay người, đảo mắt đám người một vòng, kiên trì trở về, kia, vậy ngài tốc độ tận lực nhanh lên, vấn đề không lớn, đừng hoảng hốt, liều một đợt, các ngươi mới có sống tiếp khả năng, đợi ở chỗ này, đợi đến độ cao tiếp tục tăng lên, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trần Vũ khoát khoát tay, đi đến vũ trụ khoang thuyền chính giữa vị trí, nhảy lên một cái, bắt lấy cửa hầm, cúi đầu đối đám người nói, mọi người toàn bộ trầm xuống, thừa dịp dưỡng khí sung túc nhiều hô hấp một trận, sau đó tận lực tỉnh táo ấm ức. Nghe vậy, đám người lập tức ngồi xổm người xuống, từng ngụm liều mạng hô hấp, liền sợ thiếu hút một điểm dưỡng, đoạn dưỡng, thoát khí. Trần Vũ bỗng nhiên hạ lệnh, phốc tương đương, đón lấy, còn không đợi lão nhân đè xuống nút bấm, ID tên là thể bị điên hỗ động người, vậy mà thả cái, âm điệu kéo dài, cái rắm. Ngô, đám người nhao nhao tản ra, biểu lộ phức tạp, không biết nên không nên tiếp tục hít sâu, thể điên lại không quan tâm, miệng càng dài càng lớn. Hy vọng thể nội dưỡng khí có thể nhiều như vậy một khe khe. Mẹ nó, tú chết ta rồi, tê cả da đầu a. Đó là cái vương giả, luôn có một chút đại lão thao tác có thể làm ta theo không kịp. Uy, yêu yêu linh sao, nơi này có cái đồ biến thái, không cần đi chương trình, trực tiếp liền có thể xử bắn cái chủng loại kia. XSWL, phốc tương đương. Phốc phốc tương đương, thể bị điên cái rắm, âm thanh liên tiếp vang lên. Phía trên hút, phía dưới thả, tặc lưu, im lặng nhìn chằm chằm vị kia, thể điên, nửa ngày. Trần Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng. Đại thánh, thu thần thông đi. A, thể điên bày ra vẻ mặt mờ mịt. Ngài không phải để cho ta thoát khí sao? Có tin ta hay không có thể đem ngươi cũng mang đi. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Ngậm miệng. Thể điên lập tức che miệng lại. Ta nói xuống dưới. Thể điên. Quay đầu. Nhìn về phía công trình sư. Trần Vũ phất tay. Đoạn dưỡng. Thoát khí. Được. TT. Theo khí thể tổng phiệt đè xuống. Vũ trụ trong khoang thuyền khí thể cấp tốc bài xuất. Rất nhanh liền biến thành nửa chân không hoàn cảnh, mà trong khoang thuyền đám người không chỉ có không thể thở nổi. Tại áp suất thấp hạ cũng xuất hiện rất nhiều khó chịu triệu chứng. Bao quát con mắt sung huyết, phổi sưng, Trần Vũ biết việc này không nên chậm trễ, không đợi trong khoang thuyền khí áp cùng ngoại giới cân bằng. Liền vặn ra thẻ chụp, hai tay dùng sức hướng lên đẩy. két két cát rát, kim loại, tê minh, âm thanh thuận thể rắn truyền bá. Dữ tợn chói tai, tê tê, ngoặc kép, một giây về sau, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn. Cửa hầm tại Trần Vũ cự lực hạ mở ra, mỏng manh khí quyển tạo thành cuồng phong lập tức mãnh liệt mà vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN